Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 770, chương 770, Lona sinh nhật. Theo sát phía sau, Thanos lại đạp một cước. Óc cùng máu me bắn tứ tung. Deadpool đã hoàn toàn biến hình, tay chân cũng theo một hồi run rẩy. Phảng phất một giây kế tiếp sẽ ngủm giống nhau. Một cái có điểm tự lành năng lực tên Thanos xem trọng là Deadpool điên cuồng tính chất đặc biệt, mà không phải năng lực của hắn. Loại năng lực này ngay cả hắn một kích cũng không đỡ nổi. Tự lành lực là có cực hạn. Thanos cho là mình công kích đã đột phá đối phương cực hạn. Trên mặt đất cái này than huyết nhục sẽ không trở về hình dáng ban đầu rồi. Đang ở hắn lúc xoay người, phát sinh ngoài ý muốn. Lớn khoai tím, ta muốn đem ngươi nhét vào WC trong bồn cầu. Ta muốn. Deadpool ba lạp lải nhải lại sau lưng hắn vang lên. Điều đó không có khả năng. Ở Thanos trong cảm giác, mới vừa Deadpool hô hấp đình chỉ, trái tim đại não đều mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Các phương diện phán đoán, hắn nhất định là chết. Có thể kỳ tích xuất hiện, người này một giây kế tiếp lại đang trước mắt mình sống lại. Đối với hết thảy sinh mệnh có trí tuệ đều rất công bình, Death thấy được Deadpool. Cũng đón nhận Deadpool, nhưng sau đó, Ka lại đem người đẩy trở về. Deadpool không có kim quang lóe lên một lần nữa biến thành hình người. Vẫn như cũ vẫn duy trì cái kia loại cực lớn hình người tranh dán tường tạo hình. Hắn tự lành lực đang ở có hiệu lực, thân thể ở lấy một cái chậm rãi tốc độ phục hồi như cũ. Ta không tin, đây là khinh nhờn. Lần này Thanos vô dụng tiếng Anh, hắn dùng chính là Titan ngữ. Đã thật lâu không cần một môn ngôn ngữ. Khóe miệng của hắn mang theo vẻ dữ tợn. Quyền cước cùng sử dụng, đem na một đại đoàn có thể xưng là Deadpool huyết nhục tháo dỡ được Hy Ba Lạn. Mang theo tế bào ung thư huyết nhục thậm chí vang đến trong miệng của hắn. Thanos đưa đầu lưỡi liếm liếm, vừa thối vừa tanh. Deadpool huyết nhục chung mang theo một cỗ nát vụn cá mùi vị. Bị tháo thành 8 khối, Deadpool đau kêu thành tiếng. Có thể nghe được hắn là thật đau. Tại hắn đầu bị Thanos rõ ràng chen thành một đoàn tương hồ, lại xé thành 3 phần sau. Deadpool yết khí liễu, có ở một giây kế tiếp hắn lải nhải lại quanh quẩn ở Thanos bên tai. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Người sao lại thế coi trọng người kia? Thanos vẻ mặt không thể tin tưởng. Deadpool hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên, liên tục mấy lần khởi tử hoàn sinh. Này chỉ có thể nói rõ một việc, Death không cho hắn chết. Không có Death đồng ý, không có bất kỳ người nào có thể giết chết Deadpool. Cái này giống như trước không ai có thể giết chết Thanos giống nhau. Lúc này cái gì đây gì? Thời giờ gì chi thần đều bị Thanos quên sạch sành sinh. Hắn hiện tại có một đại phiền toái rồi. Hắc, ta xem ngươi nhìn rất quen mắt a. Ngươi đi qua Hollywood sao? Nhà ngươi thân thuộc cùng Wolverine có quan hệ sao? Ngươi có điểm giống Stark cùng Wolverine con tư sinh. Huy, ngươi nghe trọng âm tiếng vọng sao? Ta cảm thấy được chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Cũng không biết phía sau màn Death đại lão có bao nhiêu thích Deadpool. Mỗi lần hắn bị Thanos đánh thành thịt nát sau, trước hết khôi phục đều là cái miệng thúi kia. Lần lượt bị đánh nát, lần lượt khôi phục, Deadpool càng thống khổ, cái miệng của hắn càng nát. Thanos có khi là khí lực, bằng hắn thể lực có thể không ngừng nghỉ mà huy quyền một năm, cũng sẽ không uể oải. Nhưng bây giờ áp lực tâm lý vô cùng to lớn, trên thân thể giống như cõng không còn cách nào đo gánh nặng. Hắn cảm thấy toàn thân cũng không thoải mái, cảm giác hoang đường tràn ngập trái tim. Vẻn vẹn một ngày, Thanos đã cảm thấy não nhân đau. Nếu không phải là hắn đã điên rồi lời nói, hiện tại nhất định sẽ tinh thần tan vỡ. Rằng co một ngày, hắn cảm giác mình đã không làm gì được Deadpool rồi. ta không thể trêu vào. Ta tránh được chưa? Mệnh lệnh tiên phong vệ đem biến thành toái bùn Deadpool văng ra. Tùy tiện hướng cái nào nhưng đều được. Nhưng được càng xa càng tốt. Đáng tiếc, trên một giây Deadpool bị cái sẻng xúc đi. Một giây kế tiếp hắn lại xuất hiện ở Thanos trước mắt. Cái này rõ ràng cho thấy có tầng cao hơn mặt lực lượng đang can thiệp. Thời gian không có phát qua. Thanos lãnh tĩnh rất nhanh. Chớ nhìn hắn cao lớn thô kệch, như là một người khổng lồ. Kỳ thực hắn là cái khoa học gia. Nếu thường quy thủ đoạn không hữu hiệu, hắn liền chuẩn bị dựa vào khoa học tiêu diệt Deadpool. Biết được Covers mấy người bọn hắn không có bắt Daisy. Hắn còn âm thầm may mắn. Đại biểu ca cũng phải cần mặt mũi. Nếu như hắn đối với thủ hạ huấn thoại thời điểm, Deadpool ở khác trên lải nhải. Cái vũ trụ này đế vương bức cách liền vứt sạch. Chỉ thị Covers Fly, Proxima Midnight, mấy người các ngươi nếu là có sự tình phải đi mỗi người mau lên. Trước đừng đã trở về. Trước tiên ở trong vũ trụ lãng một đoạn thời gian a. Đại biểu ca mệnh lệnh bị Proxima Midnight truyền lại cho Daisy. Nàng biết Deadpool hơn phân nửa đắc thủ. Còn như Deadpool sau đó cùng Thanos sẽ phát sinh chuyện gì? Nàng cũng không thèm để ý. Đó là tử vong sân khấu. Để cho bọn họ hai cái chậm rãi chơi a. Daisy lần này trở về địa cầu ngoại trừ tìm Deadpool. Còn có một việc muốn làm. Lana sinh nhật phải đến. 7 tháng 4 ngày. Đúng lúc là ngày độc lập ngày nghỉ. Năm nay là Lana đầy 18 tuổi sinh nhật. Daisy chuẩn bị xong tốt chúc mừng một cái. Hôm nay mí tao cao trung cùng thòng lui tới không khác nhau gì cả. Ở sân trường một cái góc đang phát sinh tư không kiến quán nhất kiện chuyện bình thường. Có phục hay không? Lana cầm trong tay một cây bổng cầu côn. Chỉ vào hai cái thoạt nhìn rất là cường tráng bạch nhân nữ hài. Ở hai người cách đó không xa. Esme đang ở thoải mái một cái có điểm Milton đặc thù nữ hài. Trên mặt cô gái tất cả đều là vết chảo. Y phục trên người cũng bị xé thành rách rách dưới dưới. Một chân mắt cá vị trí sưng lên một cái túi máu. Vườn trường bạo lực sợ rằng ở trường học cái danh từ này sinh ra sau vẫn tồn tại. Mà nữ hài đối với cô bé bạo lực một điểm không thể so cậu bé bên kia thiếu. Hai cái thi bảo giả miệng đầy là huyết. Các nàng căm tức Lana. Biến chủng tiểu tiện nhân. Ngươi có gan giết chết ta. Còn mạnh miệng. Lana thoạt nhìn gầy. Thế nhưng Daisy cho nàng phục dụng tâm hình thảo cường hóa. Thực tế lực lượng giá trị không thấp. Kèm theo một hồi hành hung. Hai cái bạch nhân nữ hài bị đánh đầu rơi máu chảy. Không mở miệng không được cầu xin tha thứ. Đi, Lana ném xuống dính đầy máu tươi bổng cầu côn, ý bảo cái kia bị khi dễ Milton nữ hài cùng mình đi phòng y tế. Nhằm vào vườn trường bạo lực, chỉ dựa vật giảng đạo lý nói không thông làm sao bây giờ. Daisy cho Lana cung cấp biện pháp chính là lấy bảo chế bảo. Tựa như lò xo giống nhau, theo Daisy tiến nhập Milton cái này trọng tai khu. Nàng và cực đoan cừu thị Milton dân gian đoàn thể, quét sạch giả, mâu thuẫn càng lúc càng lớn. SHIELD sớm đã không phải bí mật của năm đó tổ chức. Quét sạch giả ở cao tầng cũng có tin tức của mình con đường. Bọn họ cho Daisy cùng một đám SHIELD đặc công xưng hô chính là nhân gian. Bất quá ở Daisy hướng nhân loại cao tầng biểu diễn ra SHIELD đều biết số lượng rất nhiều đạn. Hạt nhân sau, bọn họ tập thể im tiếng, cũng không dám, nữa chửi rủa rồi. Ở trường hợp công khai phải xưng hô SHIELD, phải xưng hô Daisy thời điểm. Đều dùng cái tổ chức kia, cùng người kia, tới thay mặt ngón tay. Mầm móng cừu hận sớm đã gieo xuống. Bọn họ cái này thế hệ quan niệm thâm căn cố đế. Đừng nói là Daisy, coi như là Giê-xu hạ phàm cũng không sửa đổi được ý nghĩ của bọn họ. Ngoan cố, không nói đạo lý, nói chính là chỗ này đàn người Mỹ, quét sạch giả danh tiếng rất đáng sợ, kỳ thực chính là một đám đối với xã hội bất mãn, đối với hiện trạng bất mãn thất ý đoàn người, tổ chức rời rạc, hội viên nhân tố phức tạp, mấu chốt nhất một điểm, dựa theo Daisy lý luận xem, bọn họ đều là nghèo bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.